Chương 1794, bởi vì ta là ma. Thanh Phong sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Quân Quân sẽ hỏi một cái như vậy vấn đề. Trầm mặc một hồi, Thanh Phong nhìn xem Tô Quân Quân lắc đầu, không có. Nghe được Thanh Phong không có hai chữ, Tô Quân Quân thở dài một hơi, theo rồi nói ra, Thanh Phong, đã ngươi không có người trong lòng, ta an tâm, ta biết ngươi không thích ta, nhưng là ta cực kỳ thích ngươi, từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cũng rất ưa thích. Thanh Phong nghe vậy nhíu nhíu mày lại, ngược lại nói, chúng ta không thích hợp. Hắn không quyết định tại Tây Quốc hoặc là địa phương nào sinh hoạt, bởi vì hắn là dự định muốn một mực bồi tại chủ nhân bên người. Mà Tô Quân Quân là người, không phải ma, bọn họ thực không thích hợp. Ngươi đều chưa từng thử qua, làm sao sẽ biết rõ chúng ta không thích hợp? Tô Quân Quân nhìn xem Thanh Phong, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Không cần thử ta liền biết rồi chúng ta không thích hợp. Thanh Phong đạm mạc nói ra. Tô Quân Quân dạng này nữ tử rất không tệ, nhưng hắn không phải loại kia sẽ một chút thích ai. Thanh Phong, tại sao phải khẳng định như vậy nói chúng ta không thích hợp? Nắm lấy ngọc bội trong tay, Tô Quân Quân chăm chú nhìn xem Thanh Phong. Bởi vì ta là ma. Thanh Phong tầm mắt và Tô Quân Quân ánh mắt đối lên, cặp mắt kia ngay tại Tô Quân Quân nhìn soi mói chậm rãi biến thành huyết hồng sắc. Ngươi thấy được sao? Thanh Phong nhìn xem đối diện Tô Quân Quân, thần sắc lạnh lùng nói một câu. Tô Quân Quân đứng tại chỗ, nhìn xem Thanh Phong con mắt, song tay nắm chắc thành quyền, một câu đều không nói. Thanh Phong thấy vậy, khôi phục màu mắt, cất bước liền định từ Tô Quân Quân bên người rời đi đỉnh nghỉ mát. Ngay tại rời thân một khắc này, nguyên bản không nhúc nhích Tô Quân Quân lại duỗi tay nắm lấy Thanh Phong cổ tay. Một khắc này, Thanh Phong hơi kinh ngạc, Tô Quân Quân đều đã biết rõ hắn là ma, tại sao còn muốn bắt lại hắn tay cánh tay? Chẳng lẽ nàng không sợ hắn sao bắt lấy Thanh Phong cánh tay? Tô Quân Quân nói khẽ, Thanh Phong, ta không sợ ngươi là ma, ta thực sự cực kỳ thích ngươi. Nếu như lần tiếp theo ngươi và Lâu Giả cùng đi tìm ta thời điểm, ngươi vẫn là không có người trong lòng lời nói, nguyện ý cùng thử một lần sao? Nghe được Tô Quân Quân nói như vậy, Thanh Phong không khiếp sợ là giả. Đem ngọc bội trong tay phóng tới Thanh Phong trong tay, Tô Quân Quân nhìn Thanh Phong một chút, cái này đưa ngươi. Dứt lời, Tô Quân Quân liền xoay người rời đi đỉnh nghỉ mát. Nhìn xem Tô Quân Quân rời đi bóng lưng, Thanh Phong lại tròng mắt nhìn thoáng qua ngọc bội trong tay, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn có phải hay không quá mức Tô Quân Quân sau khi rời đi, vẫn tại trong phòng mình chờ đợi Lâu Giả luyện tốt đan dược đi ra. Buổi tối tới trước khi, Lâu Giả luyện tốt đan dược, liền đi tìm Tô Quân Quân. Lâu cô nương. Tiểu Kiêu mở cửa phòng, nhìn xem Lâu Giả nói ra, tiểu thư đã chuẩn bị xong. Ân. Lâu Giả ứng thanh, không nói thêm gì, tiến nhập trong phòng. Lâu Giả đi vào phòng bên trong về sau, Tiểu Kiêu liền đóng chặt cửa phòng đi lên. Lúc ban ngày thời gian Lâu Giả tại luyện dược, cũng không biết Tô Quân Quân đi tìm Thanh Phong sự tình, tự nhiên cũng không biết Tô Quân Quân đã biết rõ Thanh Phong là ma sự tình. Nhìn thấy Tô Quân Quân ngồi ở trên giường hai tay ôm chân, đầu đặt tại trên chân thời điểm, Lâu Giả hỏi, là đang lo lắng sao? A Tô Quân Quân trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, nghi hoặc nhìn xem Lâu Giả. Lâu Giả thấy vậy, tiếp tục nói, nhìn ngươi cực kỳ ưu sầu, có phải hay không đang lo lắng loại trừ hàn khí sự tình? Ha ha. Tô Quân Quân nghe vậy không có ý tứ cười cười, quả thật có chút lo lắng, bất quá cu nở dê cực kỳ kích động, bởi vì hàn khí trong thân thể đã hơn 10 năm, bây giờ có thể loại trừ, ta thật cao hứng, bất quá hàn khí trong thân thể thật lâu, cho nên mới sẽ lo lắng.